Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 466, tập kích. Bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Nguyên Kỳ có chút dương lấy cái cằm, ánh mắt lạnh lùng khiêu khích nhìn chòng chọc Tần Dương, kiếm trong tay lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Nguyên Kỳ, người thị phi muốn gây chuyện có đúng không? Tốt, ta tới đánh với ngươi. Liễu Uyển Linh đồng dạng lấy chủy thủ ra, nằm ngang ở Tần Dương trước mặt. Nhìn thấy âu yếm nữ thần ở thời điểm này còn giữ gìn Tần Dương, hắn cảm thấy não cơn giận giống như muốn bạo liệt. Huyết dịch khắp người giống sôi trào lấy mở thủy, mang theo một cỗ không thể chịu đựng nộ khí, một mực lưu tới ngón tay nhọn. Hay, hay, Nguyên Kỳ giận quá mà cười, nói liên tục mấy cái, tốt, tự, lạnh lùng nói, Uyển Linh tiểu thư, đã ngươi như thế giữ gìn hắn, vậy ta đi được thôi. Nguyên Kỳ, ngươi, Liễu Uyển Linh khuôn mặt biến đổi, muốn nói cái gì, đã thấy đối phương đưa tay ngăn cản nàng mở miệng. Nguyên Kỳ nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, thản nhiên nói, các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người ứng thanh, xem ra đều thích cùng tên phế vật kia đợi cùng một chỗ. Nguyên Kỳ lạnh rên một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Ngươi không phải nghĩ đánh với ta sao? Tới đi, ta với ngươi qua hai chiêu. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, đã thấy Tần Dương trên mặt mang theo một nụ cười. Trong tay cũng nhiều một thanh thanh kiếm. Sắc mặt giống như còn có mấy điểm hí ngược. Lữ tiên sinh, ngươi điên không thành? Liễu Uyển Linh giật mình, vội vàng ngăn cản nói, thực lực ngươi chỉ có tụ linh kỳ, mà hắn là thần hồn trung kỳ. Hai người các ngươi căn bản vốn không ở một cái phương diện bên trên. Đến lúc đó ngươi ngay cả hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Không có việc gì, coi như là lĩnh giáo. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tượng đất còn có ba phần nóng tính đây. Đối phương tái nhi tam khiêu khích hắn, chính là tâm cảnh lại hờ hững, cũng là có chút điểm khó chịu. Lại nói Tần Dương bản chính là một cái phách lối người, đối phương khiêu khích, tự nhiên muốn đáp lại một thoáng. Đây chính là chính ngươi muốn tìm chết. Gặp Tần Dương vậy mà đáp ứng tỉ thí, Nguyên Kỳ sững sờ sau khi, trong lòng nhất thời vui nở hoa, tiến lên một bước, ngạo nhiên tự phụ nói, vì lý do công bình, ta liền đứng ở chỗ này lấy bất động. Ngươi nếu có thể đánh lui ta một bước, liền coi như ta thua. Ta tại chỗ quỳ xuống xin lỗi. Vậy thì đa tạ. Tần Dương chắp tay một cái, vừa dứt lời, hắn thân thể hóa vì một đạo thiểm điện hướng về đối phương phóng đi. Kinh khí quanh quẩn bên trong, mọi người chỉ thấy một thanh mơ hồ kiếm ảnh như ẩn như hiện, tản mát ra kinh ngày lăng lệ kiếm mang, còn có hàn khí trong nháy mắt hướng lấy chu vi khuếch tán ra. Đây là, chúng trong lòng người run lên, cảm giác Tần Dương bảo phát đi ra khí thế, cùng những cái kia tụ linh kỳ tu sĩ không thái nhất dạng. Nguyên Kỳ con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Nhìn công kích mà đến Tần Dương, giờ khắc này hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Vội vàng huy động cánh tay, vạch ra một đạo bảy thước kiếm mang. Kiếm mang như du động hàng dài, phóng xuất ra cự đại sát khí. Sát thần, chảm. Tần Dương thấp giọng niệm một tiếng, thân hình tăng vọt, trong tay Chu Tiên kiếm phát ra cực kỳ hào quang óng ánh, cuốn lên vô số sát ý. Tại cự lớn trong tiếng nổ vang, một đạo bóng người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Đám người nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất nằm người đúng là Nguyên Kỳ lúc, cùng nhau hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt vô cùng kinh hãi. Điều này sao khả năng? Một chiêu đánh liền bại thần hồn trung kỳ cao thủ. tại bọn hắn trước đó dự đoán bên trong, hẳn là Tần Dương không địch lại Nguyên Kỳ một chiêu, đau thương bị thua, nhưng mà hiện thực kết quả hung hăng cho mọi người một kích cái tát. Khụ khụ, nằm trên mặt đất Nguyên Kỳ góc miệng tràn ra máu tươi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Tần Dương, đầu não ông ông trực hưởng, giống như không tin đối phương dễ dàng như vậy đã đem hắn đánh ngã. Thậm chí không đến một chiêu, chẳng lẽ gia hỏa này tại ẩn giấu thực lực? Nguyên Kỳ âm thầm suy nghĩ, ta thua. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, trên mặt mang theo từng tia tiếc nuối. Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời ngơ ngẩn, không rõ Bạch hắn đang nói cái gì. Rõ ràng đã đem đối phương đều đánh thổ huyết, thế nào là thua đâu? Nguyên Kỳ cũng là một mặt buồn bực. Tần Dương ho khan hai tiếng, cười nói, vừa rồi vị này Nguyên thiếu gia nói chỉ cần sau lùi một bước, liền cho ta dập đầu nhận lầm. Kết quả hiện tại hắn bay ra đến mấy mét xa, cho nên trách ta, nếu như ta có thể ít dùng thêm chút sức, hắn cũng chỉ sau lùi một bước. Mọi người vừa nghe, kém chút không thổ huyết. Đại gia ngươi, có ngươi như thế tổn hại người sao? Nguyên Kỳ đỏ lên lấy ra mặt, phẫn nộ nhìn chòng chọc Tần Dương, bờ môi nhu nhu nửa ngày, cũng không biệt xuất một câu. Quay đầu nhìn về phía Liễu Uyển Linh, đã thấy đối phương một đôi mắt đẹp thẳng nhìn chòng chọc Tần Dương, loáng ra dị sắc, không để ý chút nào hắn. Lập tức tâm bên trong lửa giận bạo dạp, lạnh rên một tiếng, từ dưới đất chật vật đứng lên. Ta làm tròn lời hứa, ta lăn lộn. Nguyên Kỳ nhìn một chút Liễu Uyển Linh, khẽ cắn môi, hướng về sơn lâm lao đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hiện ở loại tình huống này, cho dù hắn mặt dày lưu lại, cũng là mất mặt lợi hại. Luôn vì người khác trào phúng công cụ, chẳng bằng cách xa xa, tốt nhất vĩnh viễn không muốn gặp được Tần Dương. Nguyên Kỳ sau khi đi, đám người lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí cũng biến thành quỷ dị. Lữ tiên sinh, xem ra ngươi thâm tàng bất lộ a. Liễu Uyển Linh giống như cười mà không phải cười nhìn chòng chọc Tần Dương, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu Tần Dương có thể một chiêu đánh bại Nguyên Kỳ, như vậy ứng phó nàng này thần hồn thời đỉnh cao, chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhõm thủ thắng, không cần tốn nhiều sức. Gia hồn này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Quá kinh khủng. Bình thường thôi, ứng phó một chút A Miêu A Cẩu vẫn là có thể. Tần Dương nhún nhún vai. Đám người nghe được lời hắn, sắc mặt lúc thì xanh, một trận bạch. Dù sao thực lực bọn hắn so Nguyên Kỳ thật là đến nơi đâu. Chẳng phải là Tần Dương trong miệng A Miêu A Cẩu? Liễu Uyển Linh khuôn mặt hiện lên mất tự nhiên, tàng hắng một cái, cười nói, có Lữ tiên sinh tại đội ngũ chúng ta bên trong, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Này, chúng ta sớm một chút lên đường đi. Dựa theo trên la bàn chỉ thị, có lẽ không đến một ngày, chúng ta liền có thể đi ra mảnh rừng núi này. Tần Dương gật gật đầu. Đi thôi. Một đoàn người tiếp tục xuất phát. Kiến thức đến Tần Dương thực lực kinh khủng, đám người cũng không dám bày sắc mặt. Trên đường đi đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, cùng trước đó lạnh lùng thái độ hình thành so sánh rõ ràng. Đến trạng vạng tối lúc điểm, sắc trời dần tối, vì ngăn ngừa đụng phải một chút ban đêm tấp nập ẩn hiện yêu thú, đám người quyết định nghỉ ngơi trước một đêm. Mọi người ở đây dựng tốt lều vải lúc, bỗng nhiên một đạo bóng người thất kinh chạy trốn mà đến. Lại là Nguyên Kỳ, giờ phút này trên người hắn treo đầy vết máu, khuôn mặt anh tuấn cũng là mặt mày xám xịt, che kín vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhanh, nhanh cứu ta. Nhìn thấy Liễu Uyển Linh bọn hắn, Nguyên Kỳ trong mắt dấy lên hy vọng, vội vàng lướt đến. Thế nào? Liễu Uyển Linh nghi hoặc không hiểu. Vâng, là. Nguyên Kỳ thở gấp khí thô, hoảng sợ chỉ lấy sau phương, nhưng mà không đợi hắn nói xong,